Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 156, thông suốt sòng bạc. Vì sẻng rơi nhiễu loạn tu hành cầu giải thi đấu trật tự. Phá hư tu hành sổ số bình thường phát hành, độc hại kinh thành bách tính thông suốt sòng bạc. Lê Đại Ẩn ngữ, người xuất động sách tay quát Triệu Nhiên, Lê Đại Ẩn. Lạc Chí Thanh ba vị đại pháp sư, Bùi Trung Nính, Bành Vân Dực chờ sáu tên kim đan pháp sư, Khánh Vân Quán cùng Nguyên Phúc cung hơn 10 tên hoàng quan trở xuống tu sĩ. Huyền Đàn Cung, Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện đạo viện tổng cộng 56 tên phương đường tuần tra. Đội hình có thể nói cường thịnh, về phần thông tí thần viên, Hoàng Sơn quân các loại quân sơn hệ linh yêu. Cùng Linh Lộc Vũ Dương, Ngưu Đại, Áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu các loại một phiếu hồng trạch hệ linh yêu. Đều tại Bão Nguyệt Sơn Trang tụ tập, Triệu Nhiên cảm thấy dưới ban ngày ban mặt kéo vào trong thành đến quá mức kinh thế hãi tục. Liền không mang theo bọn hắn, sở dĩ xuất động mạnh như vậy đội hình, chủ yếu vẫn là bởi vì thông suốt sòng bạc có tu sĩ tọa chấn. Nghe nói là Cảnh Vương lấy trọng kim mời tới Vương Phủ cung phụng. Trong đó rất là có mấy cái hảo thủ. Dẫn đầu vẫn là luyện sư. Không lấy cường thế càn quét. Căn bản bắt không được tới. Càn quét sòng bạc trong đội ngũ không phải tu sĩ liền là phương đường hảo thủ. Chạy vội cực nhanh. Không bao lâu liền đến thông suốt sòng bạc. Thông suốt sòng bạc chỗ là núi Thanh Lương dưới chân một chỗ không nhỏ sân nhỏ. Căn cứ đổ khách báo cáo, nơi này áp chú kim ngạch cực kỳ cao, có khi một ngày tiền đánh bạc liền sẽ đạt tới mấy vạn hai nhiều. Một năm xuống tới, Cảnh Vương kiếm bạc sợ là không thể so với Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn thiếu. Dạng này sòng bạc, đừng nói là Cảnh Vương xây dựng. Liền xem như Thiên Vương lão tử xây dựng, Lê Đại Ẩn cũng muốn bình định. Vì bình định thông suốt sòng bạc, Lê Đại Ẩn làm gần nửa tháng cẩn thận chuẩn bị. Toàn bộ chủ bị quá trình chế định tất cả khâu. Chỉ có hắn cùng Triệu Nhiên hai người rõ ràng. Bành Vân Dực, Bùi Trung Nính chờ tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội cao tầng sớm một ngày mới biết. Mà Uông Tông Y, Lương Hữu Cáo bọn người thì là sáng hôm nay sáng sớm mới được cho biết, cho nên rất là cơ mật, có cực mạnh tính bất ngờ. Đến lúc đó, chỉ thấy thông suốt sòng bạc cửa lớn mở rộng ra, đổ khách nhóm vẫn như cũ nối liền không dứt ra ra vào vào. Lê Đại Ẩn hướng Triệu Nhiên cười nói, phách lối đến cực điểm, coi là thật không biết sống chết. Dựa theo trước đó an bài, Bành Vân Dực cùng Bùi Trung Nính các lĩnh một đội, đem sòng bạc cửa trước sau vây chết. Lê Đại Ẩn một tay phất lên, Lục Trì Vũ hét to một tiếng, đạo Lục Ti làm việc, tất cả mọi người không cho phép tùy ý đi lại. Đại đội liền hướng bên trong xông vào, mấy cái sòng bạc nhìn chàng tử tráng hán ngay tại cổng hộ vệ, còn muốn đi lên ngăn cản. Lại bị Lục Trí Vũ chỉ huy Thượng Nguyên huyện đạo viện phương đường tuần tra đều cầm xuống. Những người còn lại vẫn tại Lê Đại Ẩn cùng Triệu Nhiên dẫn đầu hạ tiến quân thần tốc. Sòng bạc bên trong lập tức một hồi náo loạn. Quản lý sòng bạc Cảnh Vương phủ quản sự bị hai cái phương đường tuần tra áp lấy ra. Hai con cánh tay ngược lại cột vào trên lưng. Thân thể cung như tôm bự. Miệng bên trong lại tải chửi âm lên, chủ quan đơn giản là các ngươi chờ lấy, vương gia nhà ta nhất định phải các ngươi đẹp mắt loại hình ngôn ngữ. Lục Trí Vũ quá khứ một cái miệng rộng tử, đem cái này vương phủ quản sự răng cho quạt bay hai viên. Toàn bộ gương mặt đều sưng phồng lên, tiếng mắng lúc này mới ngừng lại, tất cả bị bắt lại đổ khách, nhìn trận. Tạp dịch các loại dọa đến cấm âm thanh, nói đùa, ngay cả Cảnh Vương trong phủ có mặt mũi đại quản sự cũng dám vào tay. Đám này đạo sĩ cũng quá ngang đi. Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn lực chú ý đều ở trước mắt ba cái tu sĩ trên thân. Một cái lão đầu, một cái đạo sĩ cùng một người thư sinh. Lê Đại Ảnh nhìn một chút đối diện ba người áo bào, cười lạnh nói, tiên nguyên các thụ lục luyện sư, du phong quán thụ lục kim đan. Hắc hắc, lại chỉ vào thư sinh kia nói, ngươi, lấy tay ra, đừng cản trở. Thư sinh kia thân thể đằng sau quay một nửa, đang muốn đem góc áo dịch, bị Lê Đại Ẩn hét phá, đành phải để xuống, cười cười xấu hổ. Lê Đại Ẩn lập tức đột nhiên biến sắc, triều thiên cung, thư sinh kia vội vàng thở dài, Lê viện sư thứ tội, tiểu sinh thụ nơi đây chủ nhân chi mời, chỉ nói là hỗ trợ trông nhà hộ viện, cũng không nói rõ nguyên do, cũng không biết nơi này đến cùng phạm vào chuyện gì. Thật sự là oan uổng a. Lê Đại Ẩn quát, đã sớm thông báo qua các người thượng tam cung, không cho phép trong âm thầm thiết bàn đánh cược, càng không cho phép tham dự. Người cái thằng này vừa vặn rất tốt, vậy mà cho dạng này sòng bạc trấn trận, ta nhìn ngươi là sống ngán đi. Thư sinh kia vẻ mặt đau khổ nói, tiểu sinh thực sự không biết cái này sòng bạc lại sẽ thiết bàn đánh cược tu hành trận bóng. Tiểu sinh là đầu tháng vừa tới, vọng Lê viện sứ minh xét a. Lê Đại Ẩn nói, cút sang một bên, dựa vào tường ngồi xổm, chuyện của ngươi quay đầu lại cha, nếu có nửa câu nói ngoa, cẩn thận da của ngươi. Vâng vâng vâng, thư sinh kia vội vàng ngồi xổm chân tường bên cạnh, học người khác bộ dáng, hai tay ôm ở sau gáy bên trên. Lê Đại Ẩn hướng còn lại lão đầu và đạo sĩ chỉ góc tường, hai người các ngươi, mình đi qua ngồi xổm, xem ở đều là tu hành một mạch, liền không buộc các ngươi. Lão đầu ngửa mặt lên trời cười nói, Lê viện sứ, sớm nghe nói qua ngươi, đều nói ngươi xưa nay ngang ngược càn rỡ, lão phu lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà ngang ngược càn rỡ đến tận đây. Cảnh Vương cửa hàng mở thật tốt, ngươi vậy mà nói cha liền cha, trống rỗng nói xấu cái gì thiết bàn tu hành trận bóng. Lão phu hỏi ngươi, có hay không chứng cứ rõ ràng? Chính đại cười ở giữa, một đạo môn tấm lớn kiếm quang hướng về đỉnh đầu hắn đập xuống dưới. Lão đầu hắc một tiếng, dám can đảm đánh lén, cũng được, lại để lão phu gặp một lần các ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lão đầu từ trong ngực bay ra một thanh sáng ngân sắc đại đao, đón kiếm quang hướng lên đánh tới, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm, một cái đại pháp sư mà thôi, thế mà liền dám hướng lão phu xuất thủ. Lão phu rời đi trung thổ bất quá 20 năm, lại không biết bây giờ tu hành giới tập tục đều trở nên như thế tùy tiện rồi sao? Kiếm quang cùng ngân đao đụng vào nhau, một trận nổ đùng vang lên. Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn các cản một bên, phân biệt đánh ra mấy chương vệ đạo phù, đem đấu pháp chi địa ngăn cách ra, miễn tổn thương vô tội. Nổ đùng về sau, quang diễm tiêu tán, lão đầu ngân đao cuốn ngược trở về, tại trên đầu của hắn nghẹn ngào xoay quanh. Hai chân của hắn dẫm nhập gạch đá xanh bên trong tấc hơn chi sâu. Lại chưa đem gạch đá dẫm nứt, tu vi tinh thuần, cũng là lệnh người hai mắt tỏa sáng. Lê Đại Ẩn vê dâu khen, quả nhiên có chút môn đạo, không thể khinh thường. Triệu Nhiên vỗ tay, không sai không sai, trận chiến ngày hôm nay, có chút đáng xem. Lạc Chí Thanh con mắt cũng sáng lên, không nói hai lời. Cánh cửa lớn kiếm quang lại chướng ba thước, không có chút nào kỹ xảo hàm lượng lại úp tới. Triệu Nhiên lắc đầu, tam sư huynh, ngươi liền không thể đổi một chiêu sao? Lạc Chí Thanh vò đầu nói, chiêu này không tốt sao? Tại Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn trong mắt, Lạc Chí Thanh liền phảng phất gõ cái đinh bình thường, đem trước mắt cái này luyện sư cấp đếm được lão đầu một tấc đập vào trong đất. Lão đầu từ đầu đến cuối không rút ra khí lực đến phản kích, liền bị đập đến đỉnh đầu cùng gạch xanh mặt đất ngang bằng, rốt cuộc không leo lên được. Khiến người ta kinh ngạc chính là, tất cả bên cạnh hắn gạch xanh đều không có vỡ nứt. Duy lõm mà thôi, Triệu Nhiên duỗi ra ngón cái khen. 49 kiếm, lão nhân ra lợi hại a. Một trận chiến này, coi như ta Tam sư huynh thua. Lão đầu dưới đất cả giận nói, thua thì thua, thắng thì thắng, lão phu chưa từng quỵt nợ, nên xử trí như thế nào, tùy theo các ngươi là được. Lạc Chí Thanh cúi người, hai tay ôm quyền, hỏi, không dám thỉnh giáo lão tiền bối cao tính đại danh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.